Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601. Mai Ngạo Tuyết cùng Hạ Chân Chân. 3. Đừng có gấp a, ta đây liền mang ngươi đi tìm nàng. Ninh Hoan Tâm hướng về phía Hạ Chân Chân hơi hơi mỉm cười. Xoay người liền hướng một cái khác phương hướng đi. Hạ Chân Chân lập tức bước nhanh đuổi theo thượng nàng. Lúc này, đèn rực rỡ mới lên. Toàn bộ trên đường cái còn phi thường náo nhiệt. Ninh Hoan Tâm bước chân không mau, nhưng là cũng hoàn toàn không chậm. Hạ Chân Chân muốn mãi đi nhanh mới có thể truy thượng Ninh Hoan Tâm nện bước. Ninh Hoan Tâm kỳ thật đối này một mảnh cũng không quen thuộc. Nàng chỉ là cùng Ngô Nghị cùng nhau đi qua vài lần. Dựa theo chính mình trong trí nhớ lộ tuyến, Ninh Hoan Tâm mang theo Hạ Chân Chân đi tới một cái ngõ nhỏ. Cái này ngõ nhỏ không có ánh đèn, hẻo lánh ít dấu chân người. Thoạt nhìn có điểm âm trầm trầm mờ ni đi đến ngõ nhỏ lúc sau. Ninh Hoan Tâm lúc này mới chậm rãi ngừng lại. Quay đầu nhìn trước người Hạ Chân Chân. Hạ Chân Chân bị Ninh Hoan Tâm xem có điểm mờ mịt. Hoan Tâm mờ ni, nàng nhịn không được nhàn nhạt mở miệng. Ngươi không phải nói mang ta tới tìm Mai Ngạo Tuyết sao? Nơi này là cái ngõ cụt a. Tuy rằng Hạ Chân Chân nhập học không lâu sau, nhưng là trường học phụ cận hoàn cảnh nàng vẫn là rất quen thuộc. Cái này ngõ cụt, ban ngày thời điểm nàng còn đi ngang qua quá. Lúc ấy Lâm Tiểu Hy còn dọa hù nàng, nói như vậy ngõ nhỏ tới rồi buổi tối sẽ nháo quỷ. Tưởng tượng đến này đó, lại cảm giác được nghênh diện thổi tới gió lạnh. Hạ Chân Chân lập tức có điểm sắc mặt tái nhợt. Hoan Tâm, chúng ta không có tới sai địa phương sao? Mai Ngạo Tuyết lại ở chỗ này sao? Hạ Chân Chân ngữ khí có điểm do dự. Đừng có gấp, Mai Ngạo Tuyết liền ở chỗ này. Ninh Hoan Tâm nghe được Hạ Chân Chân nói, đột nhiên đối với nàng hơi hơi mỉm cười. Có ngươi ở địa phương, nàng mới ở cái. Cái gì? Nghe được Ninh Hoan Tâm nói, Hạ Chân Chân sắc mặt lại càng thêm mờ mịt. Nàng không rõ Ninh Hoan Tâm nói chính là không có ý tứ gì. Liền ở ngay lúc này, Ninh Hoan Tâm đột nhiên hướng về phía Hạ Chân Chân sau lưng nói nhỏ một câu. Mai Ngạo Tuyết, ngươi xuất hiện đi, nơi này cũng không có người khác. Ta muốn gặp ngươi, Mai Ngạo Tuyết. Liền ở chính mình phía sau, Hạ Chân tin quý lạ ngôn lập tức xoay người, phía sau lại rỗng tuế. Không, không ai a. Chờ Hạ Chân Chân quay lại thân thời điểm, chỉ cảm thấy trước mắt ngân quang chợt lóe. Ninh Hoan Tâm thế nhưng không biết từ nơi nào lấy ra một phen dao gọt hoa quả tới. Ở tối tăm ngõ nhỏ, như cũ lóe làm cho người ta sợ hãi lạnh quang. Hoan Tâm, Hoan Tâm ngươi làm cái gì? Hạ Chân Chân sắc mặt khẽ biến có chút sợ hãi lui ra phía sau. Mà trước mắt Ninh Hoan Tâm ánh mắt lạnh lùng, phảng phất đột nhiên thay đổi một người dường như, cũng không nói lời nào. Không chút do dự huy chùy thủ đột nhiên thứ hướng về phía Hạ Chân Chân ngực. Liền tại đây một khắc, một bóng hình đột nhiên ở hai người trung gian xuất hiện. Mà Hạ Chân Chân cũng ở ngay lúc này hoàn toàn hôn mê qua đi. Ngươi chỉ là tưởng bức ta ra tới, hà tất dọa đến nàng. Ngươi quả nhiên giấu ở Hạ Chân Chân bên người. Mai Ngạo Tuyết, Ninh Hoan Tâm lặng lặng nhìn đột nhiên xuất hiện ở chính mình trước mặt người. Không, nàng không phải người. Mai Ngạo Tuyết thân thể là nửa trong suốt. Mai Ngạo Tuyết hơi thở thực phức tạp. Ninh Hoan Tâm có điểm cảm giác không chuẩn. Mai Ngạo Tuyết, ngươi rốt cuộc là như thế nào tồn tại? Họa trung tinh linh, hoa mai tinh, vẫn là nữ quỷ. Ninh Hoan Tâm thu hồi chủy thủ, ánh mắt phức tạp hỏi một câu. Nếu Mai Ngạo Tuyết là Hạ Chân Chân người thủ hộ. Như vậy, chỉ cần Hạ Chân Chân gặp được sinh tử nguy cơ, như vậy Mai Ngạo Tuyết liền nhất định sẽ xuất hiện. Ninh Hoan Tâm đoán đúng rồi. Bất quá, nàng đoán trúng chuyện xưa mở đầu, lại không nhất định sẽ đoán trúng này chuyện xưa hết thảy. Ta nghe được Ninh Hoan Tâm hỏi chính mình thân phận, Mai Ngạo Tuyết nhịn không được cúi đầu, ôn nhu nhìn hôn mê bất tỉnh Hạ Chân Chân. Ta không biết ta chính mình xem như cái gì, ta có thể là một con vô sao sao sao hồi quỷ đi. Ta là Hạ Chân Chân hàng xóm lão Mai gia nữ nhi. Chẳng qua, ta vừa sinh ra liền chết non, cha mẹ ta còn không có tới kịp cho ta lấy tên. Bọn họ đem ta mai táng ở trong sân kia khỏa cây mai hạ. Hết chương.